Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ xuống xe lúc sau. Bước nhanh đi vào Cố Dịch Đồng bên người. Một phen câu lấy Cố Dịch Đồng cổ. Cả người đều treo ở Cố Dịch Đồng trên người. Nghiêng đầu đánh giá Cố Dịch Đồng vài lần. Nhíu mày phủng tâm vẻ mặt thương tiếc bộ dáng. Bảo bối ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Gần nhất không nghỉ ngơi tốt sao? Vẻ mặt tiểu tị xem tỷ tỷ hảo tâm đau. Tiêu thư sinh ra một chương tình phụ mặt. Thuộc về ở cổ đại đi ở trên đường cái gì đều không làm đều phải bị người thoá hai khẩu nước miếng diện mạo. Hiện tại cố ý khoe khoang. Càng không giống cái gì người đứng đắn. Thiếu bẩn. Điều khiển chứng mang theo sao? Cố Dịch Đồng nhịn xuống một cái tát chụp quá khứ xúc động. Chiều vẻ mặt vũ mị tương nữ nhân mắt trợn trắng hỏi. Tiêu thư thu hồi phù hoa biểu diễn. Nói. Mang theo. Sao lại thế này à? Điều khiển chứng bị khấu. Thu về và hủy. Cố Dịch Đồng nhìn tiêu thư. Đột nhiên nhớ tới tiêu thư nấu cơm cũng là nhất tuyệt. Nàng tâm tư xoay chuyển. Nhớ tới gần nhất Hạ Lộc Xanh ăn uống không tốt. Nàng nói tiếp. Trong chốc lát đi nhà ta nấu cơm. Tiêu thư cười diễm diễm. Thon dài ngón tay nhếch lên điểm ở Cố Dịch Đồng chóp mũi thượng. Mị nhãn như tô. Bảo bối đề yêu cầu. Ta như thế nào sẽ cự tuyệt. Cố Dịch Đồng tức giận đánh rớt tiêu thư tay. Tiêu thư tức khắc một bộ bị thương bộ dáng. Ai oán nhìn Cố Dịch Đồng. Buồn bã nói. Bảo bối ngươi thật đúng là vô tình. Uổng ta đối với ngươi si tâm một mảnh. Cố Dịch Đồng nhướng mày nghiêng xem tiêu thư. Không sợ ngươi kia học bá bạn gái nghe được. Tiêu thư trên mặt tươi cười thu liễm lên. Mang theo vài phần tức giận nói. Chia tay rồi. Nói xong lúc sau lại giác không ổn. Tiêu thư sửa miệng. Cãi nhau. Dùng mình. Cố Dịch Đồng kinh ngạc nhìn tiêu thư. Tiêu thư cùng học bá là đại học ở bên nhau. Hai người ân ân ái ái bộ dáng tiện sát một đám người. Dục hỏi nhiều vài câu. Nhưng nhìn đến tiêu thư kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Cố Dịch Đồng thức thời nhắm lại miệng. Đằng trước Cố Dịch Đồng mới cho Cố Mụ Mụ gọi điện thoại nói hôm nay khả năng không đi bệnh viện. Hiện tại lại đem điện thoại bắt qua đi. Mẹ, tiêu thư tới. Trong chốc lát chúng ta nhiều làm điểm cho các ngươi đưa qua đi. Cắt đứt điện thoại lúc sau. Nàng quay đầu lại kỳ quái coi chừng Dịch Đồng. A Di ở đâu đâu? Như thế nào còn muốn đi đưa cơm? Ở bệnh viện chiếu cố Lộc Xanh. Ngươi ngao điểm canh, cấp Lộc Xanh bổ. Tiêu thư nghi hoặc, Lộc Xanh, ai a? Tốt nghiệp lúc sau tiêu thư cùng Cố Dịch Đồng liên hệ không nhiều lắm. Gần nhất này nửa năm càng là thưa thớt, cho nên cũng không nhận thức Hạ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng, thấy chẳng phải sẽ biết. Đi rồi, đi lái xe, tiêu thư đều không phải là thật sự tò mò. Nghe Cố Dịch Đồng nói như vậy nhún vai. Hai người đi trước một chuyến chợ bán thức ăn. Thu hoạch lớn về nhà. Trong phòng bếp tiêu thư là chuyên tâm. Nàng nghiêm túc mân mê nổi lên trước mặt nguyên liệu nấu ăn. Chuyên chú tinh tế. Hiền huệ bộ dáng cùng nàng kia trương tình phụ mặt không chút nào tương xứng. Hơn một giờ lúc sau, Cố Dịch Đồng cùng tiêu thư hai người dẫn theo hộp cơm đi xuống lầu. Lái xe xử ra tiểu khu. Gần một chút, hai người tới rồi thị lập bệnh viện. Tiến phòng bệnh nhìn đến Cố Mụ Mụ. Tiêu thư liền ngọt ngào đã mở miệng. Cố A Di, đã lâu không gặp, rất nhớ người A. Cố Mụ Mụ cười đón đi lên. Tiểu thư chính là nói ngọt sẽ hống người. Mau tiến vào, dẫn theo hộp đồ ăn vào cửa. Tiêu thư thấy được trên giường nằm tiểu cô nương. Cười mắt cong cong nói. Đây là Lộc Xanh đi. Lộc Xanh ngươi hảo. Lần đầu gặp mặt cũng chưa cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật. Không nên trách tỷ tỷ Nga. Hạ Lộc Xanh không thói quen như vậy thân thiết. Nàng áp xuống trong lòng không khỏe. Đơn giản đáp lại, tỷ tỷ hào, nhà a, này tiểu bảo bối thật ngoan. Cố Dịch Đồng duỗi tay chụp tiêu thư một cái tát, không cho nàng tiếp tục miệng ba hoa. Sau đó đi đến Hạ Lộc Xanh mép giường. Khom lưng sờ sờ Hạ Lộc Xanh gương mặt. Quan tâm hỏi. Hôm nay cảm giác thế nào? Nghe được Cố Dịch đồng thanh âm. Hạ Lộc Xanh nhợt nhạt nở nụ cười. Khá hơn nhiều. Nha bảo bối. Ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy ôn nhu nói chuyện đâu. Xem ta đều phải ghen tị. Cố A Di ngươi nhìn xem Dịch đồng. Nàng nếu có thể lấy ra đối Lộc Xanh một nửa ôn nhu đối ta. Ta đều cả đời không uổng. Cố mụ mụ cùng Tiêu Thư hiểu biết. Biết Tiêu Thư nói chuyện vẫn luôn như vậy nói năng ngọt xớt. Nàng nở nụ cười. Phối hợp. Tiểu Thư đừng khổ sở. A Di giúp ngươi giáo huấn nàng. Tiêu Thư cười hì hì cọ đến Cố Dịch đồng bên người. Duỗi tay câu lấy Cố Dịch đồng. Khó mà làm được. Dịch đồng là ta trong lòng bảo. A Di ngươi giáo huấn nàng ta sẽ đau lòng. Có phải hay không bảo bối? Cuối cùng một câu hỏi chính là Cố Dịch đồng. Cố Dịch đồng lười cùng nàng nhiều lời. Có Lệ gật gật đầu. Là, ngươi đừng ôm ta. Buông ra ta ăn cơm. Hạ Lộc Xanh nghe hai người đối thoại. Trong lòng bỗng nhiên bực bội lên. Nàng nhấp khẩn môi. Áp lực thình lình xảy ra tính tình. Cố Dịch đồng đem hộp đồ ăn mở ra. Một tầng bãi vài dạng đồ ăn. Cố mụ mụ nhịn không được khen. Tiểu thư nấu cơm thật là lợi hại. Ai cưới ngươi thật là có phúc khí. Nghe vậy, Tiêu Thư chiều Cố Dịch đồng vứt cái mị nhãn. Sau đó vẻ mặt đáng thương vô cùng đối cố mụ mụ nói. A Di, ta đều nghĩ kỹ rồi muốn cùng Dịch đồng quá cả đời. Hôm nay ta liền dọn tiến Dịch đồng trong nhà chủ. A Di cũng không nên chia rẽ chúng ta. Cố Dịch đồng biết rõ Tiêu Thư tính tình. Tiêu Thư lời này nơi nào là đối cố mụ mụ nói. Rõ ràng chính là ở gián tiếp thông chi chính mình a. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu xem Tiêu Thư. Vẻ mặt cảnh giác. Không được. Tiêu Thư quay đầu ôm cố mụ mụ liền khóc. A Di, ngươi nhìn xem Dịch đồng. Chúng ta lâu như vậy không gặp. Ta tưởng cùng nàng ngốc hai ngày nàng đều không cho ta cơ hội. Cố A Di giờ khóc giờ cười. Ta đói bụng. Vẫn luôn trầm mặc Hạ Lộc Xanh đột nhiên lôi kéo Cố Dịch đồng quần áo. Cố Dịch đồng tức khắc đem Tiêu Thư ném tại một bên. Đỡ Hạ Lộc Xanh nửa ngồi dậy. Nói, ta cho ngươi thịnh xương sườn canh. Nói, Cố Dịch đồng cầm chén nhỏ đổ nửa chén nhỏ. Sau đó ngồi ở mép giường dùng cây muỗng uy Hạ Lộc Xanh. Tiêu Thư ở một bên nhìn Cố Dịch đồng. Kinh ngạc nhướng mày. Một chén nhỏ uống xong lúc sau. Cố Dịch đồng hỏi Hạ Lộc Xanh. Còn muốn sao? Còn có đồ ăn. Ăn canh vẫn là dùng bữa. Canh. Nằm viện tới nay Hạ Lộc Xanh vẫn luôn không có gì ăn uống. Hiện tại thật vất vả muốn ăn đồ vật. Cố Dịch đồng trong lòng nhẹ nhàng không ít. Nói. Hôm nay cơm trưa là Tiêu tỷ tỷ làm. Ngươi nếu là thích về sau ta cùng nàng học. Hạ Lộc Xanh mấy không thể thấy nhíu nhíu mày. Còn không đợi Cố Dịch đồng thịnh hảo canh. Đột nhiên khuất thân nằm ở trên giường. Đưa lưng về phía Cố Dịch đồng. Thanh âm ngạnh bang bang. Ta no rồi. Cố Dịch đồng tay một đốn. Có chút lăng. Không minh bạch tiểu cô nương tính tình là từ đâu tới. Nàng vừa mới. Cũng không trêu chọc đến nàng đi. Biết Hạ Lộc Xanh cái dạng này khẳng định là không vui. Lại không biết nguyên nhân là cái gì. Từ vào cửa Tiêu Thư liền vẫn luôn chú ý Hạ Lộc Xanh. Hiện tại nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này. Trên mặt dâng lên vài phần thú sắc. Câu môi nở nụ cười. Vốn là hoặc nhân mắt đào hoa càng thêm vài phần vũ mị. Cố Dịch đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh lại khuyên vài câu. Cũng không có thể làm Hạ Lộc Xanh đáp ứng lại ăn một ngụm. Cố Dịch đồng đành phải thôi. Tiêu Thư nói ngọt lại náo nhiệt. Cơm trưa lúc sau ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Đem cố mụ mụ hống thoải mái không thôi. Dần dần, đề tài nói đến Cố Dịch đồng trên người. Hạ Lộc Xanh nghe bên kia người há mồm ngậm miệng đều là Dịch đồng bảo bối. Dịch đồng tỷ không phản bác không nói. Có khi còn sẽ đồng ý. Trong lòng càng là sinh vài phần tức giận. Càng nghĩ càng giận. Hạ Lộc Xanh cắn khẩn môi mỏng ấp ủ một lát. Nói. Dịch Đồng tỷ. Ta muốn ăn quả táo. Cố Dịch Đồng chậm rãi tiến lên. Ôn Thanh nói. Đói bụng. Hộp giữ ấm còn cho ngươi lưu trữ. Hạ Lộc Xanh đánh gãy Cố Dịch Đồng nói. Ngữ khí hàm chứa vài phần kiều man. Ta chính là muốn ăn quả táo. Cố Dịch Đồng bị tiểu cô nương ngữ khí đậu cười. Thỏa hiệp, hào hào, ha ha, ta cho ngươi tước quả táo. Được đến Cố Dịch Đồng đáp ứng. Tiểu cô nương trong lòng bực bội thoáng được đến trấn an. Sau một lát, Cố Dịch Đồng đem tước tốt quả táo cắt một nửa cấp Hạ Lộc Xanh. Không cần ăn như vậy nhiều lạnh. Ăn một nửa hảo sao? Hạ Lộc Xanh vừa định gật đầu. Liền nghe Tiêu Thư nói. Kia dư lại một nửa cho ta ăn đi. Ta cũng muốn ăn. Hạ Lộc Xanh một nhấp môi. Nói. Không tốt. Ta muốn ăn một cái. Cố Dịch Đồng nhảy bén nhận thấy được Hạ Lộc Xanh biểu tình biến hóa. Vừa mới Lộc Xanh đều phải đáp ứng rồi. Nhưng nghe được Tiêu Thư nói sau lại sửa lại khẩu. Cố Dịch Đồng trong lòng dâng lên một ý niệm. Nàng tâm tư xoay chuyển. Muốn ăn chính mình tước. Cố Dịch Đồng ngữ khí không khách khí đối Tiêu Thư nói. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh nghe lời. Ăn một nửa. Dư lại một nửa cho ngươi Cố A-di được không? Hạ Lộc Xanh ngẩn ngơ một chút. Sau đó gật gật đầu. Cố Dịch Đồng trong lòng. Di. Một tiếng, Lộc Xanh thật sự ở ăn Tiêu Thư giấm. Nhưng Tiêu Thư cùng Tề Điệp giống nhau. Đều là nàng bằng hữu. Đối Tề Điệp thời điểm Lộc Xanh nhưng không như vậy. Bảo bối, buổi tối thu lưu ta một đêm đi. Người cũng biết ta cùng chủ nhà cãi nhau đâu. Ta nhưng không nghĩ trở về cúi đầu. Tiêu Thư lại cọ lại đây. Lắp bắp nhìn Cố Dịch Đồng. Năn nỉ, Tiêu Thư trong miệng chủ nhà. Chính là nàng học bá bạn gái không thể nghi ngờ. Cố Dịch Đồng dư quang liếc liếc mắt một cái Hạ Lộc Xanh. Cố ý nói. Hảo. Hạ Lộc Xanh khuôn mặt nhỏ trong phút chốc trầm xuống dưới. Nàng nhấp khẩn môi bực mình phiết qua đầu đi. Quả táo đưa vào trong miệng. Rắc thanh thúy một tiếng. Hạ Lộc Xanh sú khuôn mặt nhỏ sú tới rồi nửa buổi chiều. Cố Dịch Đồng nhịn không được cười khẽ. Nhìn Hạ Lộc Xanh tức giận bộ dáng cảm thấy rất là đáng yêu. Ý xấu không có đi hống Hạ Lộc Xanh. Tới gần trạng vạng, Tiêu Thư cùng Cố Dịch Đồng rời đi phòng bệnh. Vừa ra đến trước cửa quay đầu lại thoáng nhìn. Hạ Lộc Xanh khuôn mặt nhỏ âm trầm lợi hại hơn. Cố Dịch Đồng không cấm mỉm cười. Trở về trên đường, Tiêu Thư coi chừng Dịch Đồng một đường hảo tâm tình. Hơi hơi nhướng mày. Bảo bối ngươi tình huống như thế nào? Kia tiểu cô nương cùng ngươi cái gì quan hệ? Cố Dịch Đồng giải thích ngọn nguồn. Nghe xong lúc sau Tiêu Thư liếc xéo nàng. Trong giọng nói tràn đầy không tin. Muội muội có thể nhìn đến ghen với nàng như vậy vui vẻ. Nói hai người chỉ là đơn thuần tỉ muội. Từ nhỏ cong đến đại Tiêu Thư tỏ vẻ cái thứ nhất không tin. Nhưng nhìn hai người lẫn nhau không tự biết bộ dáng. Nàng bảo trì im miệng không nói. Sáng quắc mắt đào hoa cong cong. Hảo chơi. Sáng sớm hôm sau, Cố Dịch Đồng còn không có ăn xong cơm sáng. Liền nhận được Cố Mụ Mụ điện thoại. Cố Mụ Mụ ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Dịch Đồng, Lộc Xanh nháo muốn xuất viện. Hiện tại còn không đến xử lý xuất viện thời gian đâu. Ngươi tới cùng Lộc Xanh giảng. Nói xong, Cố Mụ Mụ đã đưa điện thoại di động giao cho Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh rầu rĩ thanh âm truyền đến. Uy, Cố Dịch Đồng phóng mềm ngữ khí. Hỏi, Lộc Xanh, bệnh viện 11 giờ mới có thể xử lý xuất viện đâu? Hiện tại vừa mới 7 giờ nhiều. Còn không đến thời gian. Hạ Lộc Xanh, là 11 giờ xử lý xuất viện thủ tục. Chúng ta hiện tại có thể về nhà. Ta hỏi qua hộ sĩ tì tì. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh đậu cười. Ôn Thanh hống. Hiện tại bác sĩ còn không có kiểm tra phòng đâu. Ngươi trước chờ bác sĩ tra xong phòng. Hỏi một chút bác sĩ. Nếu bác sĩ nói ngươi có thể xuất viện, kia làm bác sĩ cho ngươi khai cái xuất viện thủ tục. Chúng ta liền xuất viện. Nếu bác sĩ nói còn muốn nhiều dưỡng 2 ngày, kia chúng ta liền ở bệnh viện lại nhiều dưỡng 2 ngày. Được không? Ngươi không nghĩ muốn ta về nhà. Hạ Lộc Xanh trong giọng nói mang lên ủy khuất. Cố Dịch Đồng ngạc nhiên. Nàng khi nào không nghĩ làm nàng về nhà. Lấy lại tinh thần có chút bật cười. Nàng nói. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Giọng nói lạc. Điện thoại bên kia Hạ Lộc Xanh nhẹ giọng rầm rì 2 tiếng. Cố Dịch Đồng lại ngay sau đó hống vài câu. Hạ Lộc Xanh lúc này mới xoay cảm xúc. Hảo, chờ bác sĩ tới kiểm tra phòng ta hỏi bác sĩ có thể hay không xuất viện. Thật ngoan, Hạ Lộc Xanh do dự một lát, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Tiêu thư còn ở nhà của chúng ta sao? Thẳng hô kỳ danh, liền tỷ tỷ cũng không gọi. Cố Dịch Đồng ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện người. Theo tiếng, ở đâu? Nga, điện thoại bị cắt đứt. Tiêu thư chậm gì gì nhấp một ngụm sữa bò. Mắt đào hoa nửa híp coi chừng Dịch Đồng. Tùy ý hỏi. Lộc Xanh a, ngươi chừng nào thì đi. Tiêu thư một ngụm sữa bò ngạnh ở trong cổ họng nửa vời. Mấy giây sau nàng nuốt xuống sữa bò. U oán nhìn Cố Dịch Đồng. Chỉ thấy người mới cười. Đâu nghe người xưa khóc. Bảo bối ngươi lương tâm đau không đau. Ngươi một chiếc điện thoại. Ta không nói 2 lời liền tới đây. Hiện tại ngươi lại một chiếc điện thoại. Ta liền phải nhanh nhẹn nhi biến mất. Hành hành hành, ta tính đã nhìn ra. Ngươi nữ nhân này chính là thấy sắc quên bạn. Ta a, không làm cho người ghét. Ăn xong cơm sáng liền rời đi. Nhìn tiêu thư giãn ra khai mặt mày. Cố Dịch Đồng đột nhiên nói. Hòa hảo, tiêu thư ngẩn ra. Ngay sau đó nở nụ cười. Cười mị diễm mà câu nhân. Thật không hổ là ta trong lòng bảo. Cái gì đều không thể gạt được bảo bối. Cố Dịch Đồng bị tiêu thư cười cứng lại. Nhưng cực nhanh lấy lại tinh thần. Tình phụ mặt. Tiêu thư ủy khuất. Như thế nào còn nhân thân công kích. Không trường một trương phụ nữ nhà lành quái nàng lạc. Diện mạo là nàng có thể lựa chọn sao. Chờ Hạ Lộc Xanh từ bệnh viện về đến nhà thời điểm. Tiêu thư đã rời đi. Tiến ra môn, Hạ Lộc Xanh liền sờ soạng ở các phòng xoay một lần. Cố Dịch Đồng biết nàng ở tìm tiêu thư. Nhưng làm bộ không biết. Lén lút đánh giá Hạ Lộc Xanh. Dạo qua một vòng Hạ Lộc Xanh. Cũng không có phát hiện tiêu thư. Nàng do dự một cái chớp mắt. Hỏi, Dịch Đồng tỷ, tiêu thư đâu? Thật là ở tìm tiêu thư. Cố Dịch Đồng hết sức vui mừng. Ngoài miệng nhất thời không phòng bị, trôi chảy ra tới, tiêu thư cùng bạn gái hòa hảo. Về nhà, Hạ Lộc Xanh lập tức ngơ ngẩn. Nữ, bạn gái, Cố Dịch Đồng nhẹ, ngô, một tiếng, nhưng cũng không gạt, tiêu thư một nửa kia là nữ sinh. Hạ Lộc Xanh đột nhiên nhớ tới nàng sinh nhật ngày đó. Nhà ma nhân viên công tác cũng nói qua có nữ sinh cùng nữ sinh ở bên nhau. Nàng có chút ngây người. Nguyên lai 2 nữ sinh thật sự có thể ở bên nhau. Đột nhiên, Hạ Lộc Xanh tim đập có chút mau. Trong lòng dâng lên một trận khôn kể rung động. 10 ngày qua đi, Hạ Lộc Xanh thân thể đã khôi phục 89/10. Đàn sen lô trì hoãn gần 1 tháng lại lần nữa nhặt lên. Máy tính học tập ban Hạ Lộc Xanh không có lại đi. Cố mụ mụ cấp Hạ Lộc Xanh mua notebook, trang bị đọc bình phần mềm. Hạ Lộc Xanh bắt đầu ở nhà học tập lên mạng. Còn có hơn 1 tháng liền đến tháng 5 phân đàn sen lô thi đấu. Triệu Nhã Tô cùng Hạ Lộc Xanh không dám thả lỏng. Lần trước thi đấu là cái ván cầu. Lần này thi đấu chính là vở kịch lớn. Đối Hạ Lộc Xanh tới nói, xem như thập phần quan trọng. Mà công ty bên kia tỉnh lãnh đạo đơn từ cũng đã hoàn mỹ hoàn thành. Thành công cấp công ty làm một lần mức độ đáng tin tuyên truyền. Công ty có thể nói lại thượng một cái cấp bậc. Nhận được đơn từ càng ngày càng nhiều. Tề Điệp cùng Cố Dịch Đồng chiêu lập trình viên tiến vào. ở làm chính mình trang web. Hai người đều chiều càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Thời gian trong chớp mắt, tới rồi tháng 5 trung tuần, Cố Dịch Đồng ngồi ở sân thi đấu trung gian, nhìn bị người chủ trì lãnh chậm rãi đi lên tái đài Hạ Lộc Xanh. Cứ việc biết nàng nghe không được, nhưng vẫn là nhỏ giọng vì nàng cổ vũ. Cố lên, Lộc Xanh, nhìn không tới không biết trường hợp, ngược lại có thể bảo trì bình thường tâm. Hạ Lộc Xanh như thường cúi mình vái chào, hướng giám khảo hỏi hảo. Sau đó ngồi xuống, Hạ Lộc Xanh dự thi khúc là Triệu Nhã Tô Tự Nghĩ Ra Nữ Nhi Hồ. Triệu Nhã Tô biên nghe biên gõ nhịp, đã đến giờ lúc sau. Triệu Nhã Tô thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêng đầu đối Cố Dịch Đồng nói. Phát huy thực ổn định, từ thi đấu đến bây giờ, Lộc Xanh ở này đó người cho điểm hẳn là cao. Cố Dịch Đồng chỉ có thể nghe cái náo nhiệt, nhìn không ra cái gì môn đạo. Nghe được Triệu Nhã Tô nói trong lòng có điểm tự tin. Buổi chiều thi đấu kết thúc, Cố Dịch Đồng so với chính mình thi đấu còn muốn khẩn trương. Chờ giám khảo lão sư tuyên bố kết quả, cảm tạ các tuyển thủ mang đến xuất sắc biểu diễn. Lần này chúng ta dự thi tuyển thủ đều thực ưu tú. Phong cách cũng có rất lớn bất đồng. Chúng ta vài vị giám khảo thực kinh diễm. Chấm điểm thời điểm cũng rất khó lựa chọn. Nhưng là thi đấu chung quy sẽ có xếp hạng. Ở chúng ta 7 vị giám khảo thương nghị dưới, bình ra tới thi đấu đoạt giải tuyển thủ. Phía dưới ta tới tuyên bố đoạt giải danh sách. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, có nhân ái, thật giống như có người chống lưng. Làm cái gì tự tin đều sẽ đủ một chút. Tạp văn, vốn dĩ muốn vạn càng không có làm đến. Ở băng bên cạnh thử, ngạnh viết 100% sẽ viết băng. Cho nên đình bút ở 4.000 năm. Trạng thái không đúng, viết ra tới văn cảm giác rất kỳ quái. Này chương văn có 50, khả năng tính sẽ tu văn, không được đầy đủ tu, biểu đạt ý tứ bất biến, chỉ là cảm thấy viết không được như mong muốn, các bảo bối không trở lại trọng xem không ảnh hưởng mặt sau đọc. Cảm tạ vẫn luôn yên lặng duy trì cùng nhắn lại cổ vũ bảo bối. Tám mặt sẽ tận lực xông lên đi, ái các ngươi, tân niên vui sướng, cùng nhau tiến bộ cách chương.